Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Xả Xì Chết của Radio Net News. Vũ Thành rất vui được gặp lại các bạn trong ngày làm việc thứ hai, tuần làm việc đầu tiên của năm mới 2016 này. Thật là nhiều cảm xúc khó tả. Wow, khó tả quá đi chứ. Khi lần đầu tiên Thanh được gặp các thính giả thân yêu của chương trình này, lần đầu tiên vào phòng thu còn mang theo cơ man nào là phong bao lì xì đầu năm nữa chứ. À thì Thanh vừa dự gặp mặt đầu năm mà rất may mắn được mọi người yêu mến mừng tuổi nhiều mà. Kinh quá nhở, mà mang vào phòng thu thế này chắc muốn chia sẻ với Vân Anh một ít đây phải không? Không đâu, Thanh chỉ sợ Thanh mà chia sẻ với Vân Anh một nửa số phong bao lì xì này, Vân Anh lại xúc động quá đến gãy xương sườn trời câu ạ. Chuyện có thật ở Trung Quốc này thôi ấy. Ôi sao xúc động lại gãy cắt xương sườn cả Thanh? Ừ thế mới gọi là chuyện có 102, giờ khóc giờ cười chứ. Cụ tỷ là như này nhá. Nhân dịp Valentine 14 tháng 2 vừa qua, anh Kim sống tại Vũ Hán, Trung Quốc. Lần đầu tiên trong đời mua hoa tặng vợ tạo bất ngờ. Wow. Nhưng kết quả anh đã khiến vợ cảm động đến gãy cả xương sườn. Trời ạ, ôi sao lại thế nhỉ, Vân Anh tò mò quá đi mất. Theo lời anh Kim kể thì hôm Valentine, sáng sớm sau khi đi tập thể dục về, thấy hàng hoa gần nhà nhộn nhịp khách hàng, nên anh cũng mua một bó định tạo bất ngờ cho vợ. Nhưng mấy hôm vừa rồi cô ấy bị cảm và ho nhiều, không ngờ nhận hoa anh tặng xong, chị Trương xúc động và ho càng dữ dội hơn, ho đến mức ngực cũng thấy đau và anh vội vàng đưa vợ đến bệnh viện. Sau khi chuẩn đoán xong, các bác sĩ cho biết chị Trương bị gãy 6 đến 8 chiếc xương sườn bên trái. Hiện chị Trương vẫn đang ở bệnh viện điều trị đấy. Vậy là ngày Valentine ngọt ngào với lần đầu tiên tạo lãng mạn và niềm vui cho vợ của anh Kim lại biến thành kỷ niệm không thể nào quên rồi Thanh nhở? Ừ, từ sau thì nếu Thanh muốn tạo bất ngờ cho ai thì nhất định sẽ phải hỏi xem người đó sức khỏe có ổn hay không, có bị ho hay cảm không thì mới được. Thế Vân Anh đang rất ổn đây, Thanh có gì bất ngờ cho Vân Anh không? Vân Anh à, với Vân Anh thì có ngay đây. Uầy. Nếu Vân Anh mà đang có bầu ấy, trời dạ thế, mà đang làm việc tại FPT nữa, thì năm nay sẽ nhận được lì xì gấp đôi người khác đấy. Sao lại chui ở Vân Anh có bầu để nhận lì xì thế? Thì ra đang kể thật mà. Đây là một trong những cách thức độc đáo mà FPT dành cho nhân viên của mình trong những ngày đầu năm mới đấy. Thế Thanh kể cho Vân Anh nghe cụ tỉ xem thế nào nào. Đây nhá, năm nay tập đoàn FPT, chủ tịch hội đồng quản trị Thương Gia Bình chỉ mừng tuổi cho chị em, đồng thời có chính sách mừng gấp đôi cho những người mang bầu. Còn các anh em nam như Thanh đây thì chỉ nhận được cái bắt tay và lời chúc mừng năm mới thôi. Buồn quá. Chị buồn nhá. Quả là một chiêu rất hay, rất ưu ái cho các chị em mang bầu. Thế còn chiêu mừng tuổi nào thú vị đầu năm nữa không hả Thanh? Có đấy, đó là lì xì chuyển khoản. Sáng ngày làm việc đầu tiên của năm Bính Thân năm 2016, tất cả các nhân viên của một doanh nghiệp viễn thông lớn đều ngóng tin nhắn điện thoại. Sao vậy đã? Nguyên nhân là lãnh đạo công ty đã thông báo năm nay nhân viên sẽ được mừng tuổi 1 triệu đồng và chuyển thẳng vào tài khoản luôn. Cái này mới thú vị chứ. Giá như năm nay Vân Anh cũng được Thanh chuyển khoản 1 triệu đồng như thế vào tài khoản nhỉ? Không có đâu nhá. Đã bảo Vân Anh mà cứ có bầu thì mới được lì xì mà này. À ngoài ra còn chiêu lì xì xổ số và lì xì bốc thăm cũng được nhiều doanh nghiệp áp dụng khá vui đấy. Thôi Vân Anh không nghe mấy vụ lì xì đấy nữa đâu. Vì người bạn dẫn ngay cạnh Vân Anh đang cầm một xấp lì xì mà chả thèm san sẻ cho Vân cái nào nữa là. Thôi đừng buồn nữa Vân Anh, để Thanh kể cho Vân Anh nghe tin này nhá. Chắc Vân Anh sẽ choáng và quên luôn cả vụ lì xì nữa đấy. Trời, tin gì mà hot thế hả Thanh? Đây đây, Vân Anh đã nghe tới bữa cơm bình dân 5 sao chưa? Trời, chưa bao giờ luôn, Vân Anh có nghe khách sạn 5 sao này, dịch vụ này, dịch vụ nọ 5 sao chứ chưa nghe tới bữa cơm bình dân mà 5 sao bao giờ cả. Thế mà ngay tại Quảng Ninh thôi, có một quán vô địch chặt chém với đĩa dưa chua kỷ lục giá 100.000 đồng đấy Vân Anh ạ. Chắc đĩa dưa này là bằng vàng hả Thanh? Không phải bằng vàng mà hoàn toàn là dưa muối bình thường Vân Anh nhá. Trời, khiếp, dưa muối gì mà 100.000 á? Vân Anh chả tin đâu. Thế thì tin đi này, mới đây trên diễn đàn AutoFun, một thành viên có tên Gấu Con Buôn đã đăng tải thông tin về bữa cơm bình dân được tính với giá cắt cổ, trong đó có bức ảnh chụp lại tờ hóa đơn tính tiền bữa cơm bình dân gồm thịt luộc giá 200.000 đồng, bò xào 400.000 đồng hai đĩa, cá sốt 120.000 đồng, cơm 90.000 đồng, bò húc 15.000 đồng, canh 60.000 đồng. Đặc biệt đĩa dưa chua muối được tính với giá là 100.000 đồng. Trời. Trong đó tổng hóa đơn bữa cơm hết 985.000 đồng khiến khách hàng quá choáng váng. Trời ạ, Vân Anh mới nghe qua thôi mà cũng choáng hết cả váng đấy này. Ừ đây, mà cũng theo hình ảnh được đăng tải, nhà hàng cơm phở bình dân này có tên M ở khu 7, tổ 8, Uông Bí, Quảng Ninh. Thành viên Gấu Con Buôn cũng cho biết thêm, hai đĩa thịt bò xào chỉ leo tèo vài miếng, gắp hai đũa thì hết. Thông tin được đăng tải trên diễn đàn khiến cư dân mạng xôn xao. Đa phần thì các cư dân mạng đều bức xúc và cho rằng khách ăn đã bị chủ quán chặt chém không thương tiếc. Ôi, cảm ơn Thanh về thông tin hữu ích nhé. Nếu có đi lễ đầu năm hay đi chơi Quảng Ninh thì Thanh cũng nhớ tránh cái quán này ra nhé. Ok, chắc chắn là như vậy rồi. Thôi, từ nãy giờ chúng ta đã gửi tới các bạn thính giả quá nhiều tin choáng váng rồi. Có lẽ phải xả một chút bằng một câu chuyện cười thôi. Ok, mời các bạn cùng thưởng thức chuyện cười nói láo trắng trợn. Một anh lính gặp sĩ quan chỉ huy xin phép về nhà thăm vợ ốm. Ông này im lặng một lát rồi nói: Anh không phải về đâu. Tôi vừa nhận được thư của vợ anh nói rằng cô ấy vẫn bình thường. Vậy thì tôi sẽ ở lại đơn vị. Thưa chỉ huy. Anh kia, sao anh lại có thái độ hậm hực như vậy? Thưa không, tôi chỉ vừa phát hiện đang có hai thằng nói dối trắng trợn trong tiểu đoàn của chúng ta. Thưa chỉ huy. Ai thế? Dạ, trong hai người đó có tôi, bởi thưa chỉ huy, tôi chưa hề lấy vợ. Đấy nhá, nếu Thanh có muốn nói dối ai, cũng phải cân nhắc đối tượng đấy nhớ chưa? Nhất trí luôn. Ok, Thanh này, giờ đang là mùa lễ hội đấy. Thanh có biết những lễ hội không thể bỏ qua trong tháng riêng này không? Rồi, Vân Anh hỏi trúng phóc rồi. Chuyên gia nghiên cứu văn hóa dân gian như Thanh mà không biết thì còn ai biết vào đây nữa chứ. Kinh thế nhở, xem ra Vân Anh hỏi đúng người rồi đây. Đấy nha, đầu tiên là lễ hội chùa Hương khai hội từ ngày 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội này. Đây là lễ hội kéo dài nhất cả nước đấy. Đây nữa nhá, lễ hội khai ấn đền Trần. Đây là một trong những lễ hội khai xuân lớn nhất trong năm, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng. Và này cũng nghe khá nhiều về lễ hội này. Và còn nữa nha, hội Lim diễn ra tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh nữa này. Thông thường, lễ hội được chuẩn bị chu đáo từ ngày 9 đến ngày 10 và sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng Giêng. Chính hội là ngày 13. Ngoài ra còn lễ hội chùa Bái Đính khai mạc ngày 6 Tết và kéo dài đến hết tháng 3. Rồi còn lễ hội Yên Tử, lễ hội Bà Chúa Kho, lễ hội chùa Keo vân vân còn nhiều lắm. Thôi, Vân Anh sẽ tìm hiểu tiếp, nhiều lễ hội quá, Vân Anh không thể nhớ nổi nữa. Sau chương trình này, Vân Anh sẽ lên kế hoạch tìm hiểu và sắp xếp thời gian du xuân chảy hội mới được. Trong khi Vân Anh đang lên kế hoạch thì mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc này nhé. Và ca khúc Sớm Nay Mùa Xuân đã thay cho lời chào tạm biệt của Sở Jet ngày hôm nay. Chúc các bạn một ngày làm việc may mắn, vui vẻ và cười thả ga với Sở Jet mỗi ngày nhé. Còn bây giờ, Vân Anh và Vũ Thanh xin chào và hẹn gặp lại. Cánh mai đẫm sương chờ khoe sắc hương, thấy trong lòng dạo dực hơn bên người thương. Mùa xuân đã sang và mang nắng về, thấy trong lòng sao vui ghê bình yên như thế. Sự giang giác xuân về trong tim mình, chẳng ngày người ta giờ vui như trẻ thơ. Mùa xuân ơi, có nghe chẳng người ta, xin hãy mang điều mây về cho muôn nhà. Về bên nhau, chẳng ai đường xa, phút sao thật sắp qua. Và mùa xuân đến xuân đến xuân đến trên non vườn nhiên ca hát. Và mùa xuân đến xuân đến xuân đến hôm nay trời xanh mát ngát. Mùa xuân đến thật rồi, đang mang nắng nụ cười hòa cùng giấc xuân nghe tình yêu lòng phai phai. Kìa mùa xuân đến xuân đến xuân đến hương thơm bình ngắm qua phố. Kìa mùa xuân đến xuân đến xuân đến ra đi chờ ta nơi đó. Mùa xuân hé nụ cười, mùa xuân nắng vui ngọt ngào hé môi tình khô. Mùa xuân ơi, có nghe chẳng lời ta. một xuân tới có kẻ trong đời ta, xin hãy mang điều quên về cho muôn nhà. Về bên nhau chẳng ai được xa, phút sau thời gian qua. Và mùa xuân đến trên ngọn hồ.